Chương 1. Ủy thác trước hôn nhân. Công ty thời trang Andy, Đài Loan. Ha! Tần Như ngồi trong văn phòng tổng giám đốc không nhìn được cười lớn sau khi nghe lời kể của bạn thân đồng thời là cấp trên, Tiếu Trác. Cô vuốt vuốt lọn tóc đen trên má trắng nõn, cố gắng nén cười rồi nói: "Chuyện này không đáng cười chút nào." "Đương nhiên là không đáng cười." Tiểu Trác nhún vai, nâng cốc gớm màu tím lên, uống ngụm trà xanh, bình tĩnh nói lên sự thật. Bởi vì đó là sự thật, thời gian này mình không ở đây, công ty nhờ cả với bồ đấy. "Cái gì?" Tần Như ngắt lời Tiểu Trác, trong mắt càng mở to vì kinh ngạc. "Những lời bồ vừa nói là sự thật ư?" "Bồ biết, mình thiếu đi tế bào hài hước mà." "Mình thấy bồ thiếu tế bào não." "Con bé này điên rồi ư?" Tần Như không thể tưởng tượng nổi, hét to: "Bộ điên rồi, bây giờ là thế kỷ 21, bộ cho là thời chiến quốc, vẫn còn cha nợ con trả ư?" "Bộ chẳng thường nói, việc kỳ lạ năm nào chẳng có, năm nay đặc biệt nhiều, coi như ra đường gặp phải dấu chân khủng long cũng chẳng kỳ lạ ư, cha nợ thì con trả có gì lạ đâu." Tiểu Trác phớt lờ liếm liếm môi đỏ, mở ra tập giấy tờ trên bàn, đưa cho Tần Như. "Thứ năm, Tiểu Thiên Hà sẽ chính thức chuyển nhượng Roland. Thứ năm, Tiểu Thiên Hà sẽ chính thức chuyển nhượng Roland của Trác gia nhà mình ở Hồng Kông cho mình. Mình định hợp nhất Roland và Andy với nhau. Theo tình hình hoạt động và dự trữ tiền mặt hiện giờ của công ty, chắc không thành vấn đề. Chỉ là mấy năm nay Roland do Tiểu Thiên Hà kinh doanh chẳng ra làm sao, đặc biệt là phương diện nhân sự, tài vụ hỗn loạn không chịu được. Vì thế thời gian này, bồ phải chạy qua chạy lại Hồng Kông nhiều hơn để nó nhanh chóng đi vào quỹ đạo bình thường. Ngoài ra lưu ý một chút, đề bạt một người có năng lực giúp bồ phân công quản lý nghiệp vụ ở Hồng Kông, để tránh sau khi mình kết hôn, ngày ngày bồ bay qua hai nơi Hồng Kông, Đài Loan. Đây là dự định phương án hợp nhất Roland và Andy của mình. Những ngày mình không ở đây, công ty do bồ gánh vác. "Không được!" Tần Như gần như nổi điên. "Mình phản đối! Bồ biết tên họ Lãnh kia, tròn hay dẹt, bồ biết anh ta với ông bố khốn nạn của bồ có ân oán gì, bồ biết lấy về nhà đó rồi sẽ bị giết hay bị lăng trì, bồ hiểu ý nghĩa của kết hôn với đời người không?" "Đừng lo, Lãnh Phụ Hiên không tròn cũng không dẹt." Thấy Tần Như phẫn nộ, Tiểu Trác vội vàng dỡ một quyển tạp chí trong đống giấy tờ, diễn vẻ như dân vật quý, chỉ nhân vật trước mặt nói: "Bồ xem, đây chính là Lãnh Vũ Hiên, có phải là đẹp trai đến mức rối tinh rối mù không? Nói tới ân oán của Tiếu Thiên Hà và Lãnh Vũ Hiên, chắc cũng chẳng có gì kinh thiên động địa, phần nhiều là do họ Lãnh bụng dạ hẹp hòi, mới hận thù tới tận bây giờ, còn gã vào nhà đó thì sao? Yên tâm đi, mình có sự chuẩn bị rồi, có cách khiến cho hắn ta phải chủ động ly hôn, bây giờ chủ yếu là..." Tiếu Trác nắm chặt tay, Tần Như vẫn đang tức giận. Mắt sáng long lanh tràn đầy sự giao phó. Roland là tâm huyết của tổ tiên mình, Andy là sinh mệnh 25 năm của mình, bây giờ mình mang tất cả họ giao cho bồ, chính là mang mẹ và con gái hoàn toàn nhờ vả vào bồ. Bồ làm con vì người ta nhất định phải chăm sóc tốt cho họ. Bồ, lúc nào rồi mẹ cô ấy còn ta có tâm trạng đùa giỡn. Tần Như bị gương mặt nghiêm túc của Tiếu Trác bực tới nỗi líu lưỡi. "Không được là không được, mặt trời có rọi xuống công ty chúng ta, mình cũng không thể cho bồ đi lấy chồng. Thứ bồ bồi thường là chính là hạnh phúc cả đời đấy. Tiểu Thiên Hào, ông ta nghĩ ông ta là ai? Tiểu thị cũng chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Hơn nữa Roland vốn dĩ là sản nghiệp của Trác gia, phải là của bồ chứ. Chẳng qua căn cứ vào giá trị Roland mà tăng tiền đưa cho lão ta. Bồ vẫn không yên tâm thì để dì Tú Trung đưa Kỳ Kỳ từ Mỹ về, để ông ta tự đem Tiếu Thị đi quyết đấu công bằng với Lãnh Phu Hiên đi. Dù sao, đợi ông ta phá sản, chúng ta đưa lão tiên phụng dưỡng. Đúng rồi, cứ làm vậy đi. Tần Như cảm thấy sự sắp xếp của mình thật hoàn hảo, Lãnh Vũ Hiên sẽ không trung thực như chúng ta nghĩ đâu. Tiểu Trác đành cười cười, kiểu suy nghĩ của bản thân và người bạn tốt thường giống nhau. Trước khi được Tiểu Thiên Hà đưa xem tài liệu điều tra của thám tử, cô cũng dự định như thế. Lãnh Vũ Hiên chuyển trụ sở tỉnh Lãnh Phủ Hiên chuyển trụ sở chính từ Anh về Hồng Kông, nửa năm trước lại đến Đài Loan xây dựng chi nhánh, bỏ qua lợi nhuận to lớn của một kinh doanh chính là phần mềm điện tử, bỏ qua rất nhiều nhân lực, sức của để tiến hành lĩnh vực bất động sản, rõ ràng là muốn tấn công thị trường động sản tiếu thị. Bồ nói hắn không dễ dàng bỏ qua cho Tiếu gia. Đương nhiên, mình và Kỳ Kỳ lại không phải Vương Phi. Nếu chỉ vì lấy một trong hai bọn mình để làm phương thức báo thù Tiếu Thiên Hào, hắn ta hoàn toàn có thể dùng cách khác, ví dụ như quyến rũ. Đối với một tay lão luyện tình trường như anh ta, điều này sẽ càng hiệu quả, lại có ích lợi trên thực tế. Nhưng anh ta lại hao tài tốn của... dồn Tiếu Thị vào góc chết, dụng ý không thể rõ ràng hơn. Cái gọi là cho Tiếu Thiên Hào rồi. Cái gọi là cho Tiếu Thiên Hào tự chọn, mình nghĩ chẳng qua là mèo vờn chuột sắp chết thôi. Vì khả năng kinh tế của Tiếu Thị so với Lãnh Thị như trứng chọi đá, căn bản không có chỗ nào có thể đánh lại được. Gần đây anh ta luôn bán tháo số lượng lớn cổ phiếu Tiếu Thị mà anh ta tìm mọi cách mua với giá cao, khiến cho cổ phiếu Tiếu Thị càng lúc càng rớt giá. Nhưng hiện tại, tài sản của Tiếu Thị bị coi là ít nhất 1/3, hại người mà không có lợi như bản thân như hắn. Chẳng qua là muốn như liên minh tám nước đốt cháy, viên minh viên, chà đạp Tiếu Thị chỉ là bức tường đổ, chà đạp Tiếu Thị chỉ còn là bức tường đổ nát. Rồi vứt trả cho Tiếu Thiên Hào, khiến ông ta tuy chưa tới nỗi mất tất, nhưng cũng chẳng thể nào gây dựng lại sự nghiệp. Đã như thế, càng không cần kết hôn nữa, dù sao Tiếu Thị chết chắc rồi. Đáng tiếc, hủy hoại Tiếu Thị chưa khiến hắn băng lòng. Mình nghĩ hủy hoại sự nghiệp và người nhà Tiếu Thiên Hào chính là hai việc Lãnh Phủ Hiên tất phải làm. Cho dù Tiếu Thiên Hào lựa chọn thế nào, Lãnh Phủ Hiên đều sẽ phá hoại Tiếu Thị. Cũng như vậy, mình và Kỳ Kỳ, hắn ắt sẽ chọn một. Vì thế bồ phải lấy hắn, lẽ nào cuộc đời bồ không đáng quý? Tần Như chất vấn, trong lòng vừa phẫn nộ vừa đau buồn. Mình không thể để nó bị tổn thương. Nếu mình không lập tức được gã đi, để lâu Lãnh Phủ Hiên sẽ phát hiện ra Kỳ Kỳ mới là huyệt chết của Tiếu Thiên Hào. Lúc đó cả đời Kỳ Kỳ sẽ bị hủy hoại. Nó có trái tim của thiên sứ, nó cũng không thể, cũng không nên bị tổn thương. Em gái là đó hồng yếu đuối, cô làm sao mà nhẫn tâm để nó trải nghiệm gian khổ. Bồ, lẽ nào bồ là ác quỷ? Bồ đáng để chịu, thay người khác. Còn ngốc này không thể nghĩ cho mình ư? Look at me. Look at me. Look at me. Cuộc sống của mình, thêm một cuộc hôn nhân này cũng chẳng khá hơn, chẳng kém đi. Không phải sao? Tiếu Trác cười cười, độ lượng. Bồ đúng là đồ ngốc. Sự cố chấp của Tiếu Trác khiến Tần Như tức tới mức chán ván. Nếu bồ dám lấy tên họ Lãnh, mình sẽ nướng cậu như con mực, tùy sao với bồ. Một tiếng ầm vang to, Tần Như kéo tích, sầm cửa đi ra. Nhìn gỗ lim, xem chút bị nét, Tiêu Trác so so đôi tai bị nhức vì tiếng động, vừa nghịch bút vừa đếm. 1, 2, 3, 4, 5, Sau khi cô đếm tới 10, mở cửa, Tần Như vốn đã sầm cửa đi ra, quay trở lại văn phòng Tiêu Trác. Đừng có cho là mình hòa thuận với bồ như xưa, mình chỉ muốn trả bộ quyển tạp chí nét này. Tần Như tức giận nói, không khách sáo vứt quyển tạp chí đã bị cô xé làm đôi trên bàn Tiêu Trác. Bên cạnh mình chỉ có bồ, Tiếu Trác nói, thuận tay phước tạp chí bị chia đôi, có ảnh Lãnh Phủ Hiên và thùng rác. Đừng ngăn mình, giúp mình được không? Đừng có ở đó mà giả vờ đáng thương. Lần này nếu bồ không nghe mình, cả đời này mình sẽ không để ý tới bồ. Cửa lại một lần nữa bị đóng sầm. 11, 12, nghe thấy tiếng bước chân thình thịch, Tiếu Trác tiếp tục đếm. 19, 20, 21, lại một tiếng mở cửa. Tần Như lần thứ hai đóng cửa đi ra, lại quay vào văn phòng Tiếu Trác. Đưa bản kế hoạch cho mình. Tần Như cáo tiết, phẫn nộ kéo bản kế hoạch công ty từ trong tay Tiếu Trác, mắt tròn dữ tợn nhìn gương mặt lạnh hót của Tiếu Trác. Bồ thề, bồ sẽ tự bảo vệ bản thân đi. Mình thề. Tiếu Trác vội vàng trịnh trọng giơ tay lên. Hãy nhớ lời thề của bồ. Tần Như chỉ ngón tay vào gương quay xanh, vào xương quay xanh của Tiếu Trác. Nhất định phải nhanh chóng trở về, nếu không cả đời này mình sẽ không thèm để ý tới bồ. Cửa văn phòng Tiếu Trác lần thứ ba lại bị đóng sầm. Cảm ơn bồ. Nhìn cửa đóng lại, Tiếu Trác nghiêm túc nói, cô biết Tần Như nhất định sẽ giúp cô. Cô ấy không bao giờ nhẫn tâm nhìn bạn mình đơn độc hành động. Có lẽ trên thế giới này chỉ có Tiểu Như quan tâm tới cô nhất. Ôi, thở dài một tiếng, Tiểu Trác mở tấm. Thở dài một tiếng, Tiểu Trác mở đống giấy tờ trong tay tiếp tục làm việc. Đầu tháng sau, cô phải lấy lãnh Vũ Hiên rồi, cô phải sắp xếp, chắc chắn công việc trong tầm tay, còn phải lãng phí không ít thời gian để xuất hiện ở những nơi công cộng cùng với người cha kia, tiện bề nhóm thám tử tạo ra vài hình ảnh cha con hòa thuận, giả tạo đứa con gái được Tiểu Trác. Giả tạo đứa con gái được Tiểu Thiên Hà sủng ái nhất. Thuê chuẩn xong những giấy tờ, Tiểu Trác xem lại một vài tài liệu cá nhân liên quan tới Lãnh Vũ Hiên mà Tiểu Thiên Hào đưa cho cô. Lãnh Vũ Hiên 30 tuổi, cao 1m82, chưa kết hôn, bố mẹ chết sớm. Nhưng những thứ như lý lịch cá nhân, bối cảnh gia tộc, tình hình công ty cùng với tin tức bên lề của người đàn ông giàu có thừa sở hữu, căn bản không đủ để cô hiểu tính cách của Lý Vũ Hiên, đặc biệt không đủ để cô phán đoán anh ta có đúng là thông minh, tuấn kiệt không, không bằng mà nhóm thám tử điều tra. Không được, vết xe đổ của Lãnh Vũ Hiên, gà không bắt được lại mất nắm thóc và ra trước mắt, có lẽ không cần kiếm chuyện nữa, nhưng cũng phải hiểu đại khái về đối phương mới được, ít nhất phải biết anh ta thường qua lại với thiếu nữ nhà lành, hai đó tường phi rực rỡ, như thế mới có thể biết trước mặt anh ta mình phải đóng vai nào mới nắm chắc tốc độ nhanh nhất trở thành vợ cũ. Cuối cùng, Tiểu Trác quyết định nhân cơ hội Lãnh Vũ Hiên lưu lại một thời gian ở Đài Loan, tự mình trinh thám. Từ phương tiện cuộc sống cá nhân, có thể phán đoán ra tính cách cơ bản của người đó. Chú thích: Viên Minh Viên.